Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, kiếp trước của ta đầu óc có bệnh. Thi triển ra 2 lần Kaioken Melicia, sức chiến đấu đã tăng lên tới 16 vạn, đối phó chỉ là 100.000 sức chiến đấu Zenil đội trưởng tự nhiên là không đáng kể. Thế là tiếp xuống Zenil đội trưởng liền bi kịch, Melicia một khi khởi xướng cuồng đến, liền Mục Dương đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Không có 2-3 cái, Zenil thân thể đã bị đánh mình đầy thương tích, ta không cam tâm a, Frieza đại vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trao đổi siêu năng lực mất đi hiệu lực về sau, Zenil đội trưởng tự biết tai kiếp khó thoát. Trước khi chết cũng còn phải dùng Frieza danh hào uy hiếp một cái. Frieza đáng là gì? Melilla có thể nói là coi trời bằng vung. Nàng thế nhưng là cao ngạo cực kỳ. Liền Frieza đều không để vào mắt. Coi như nàng đánh không lại cái kia Frieza thì thế nào? Chẳng lẽ Mục Dương sẽ không bảo hộ nàng sao? Nàng thế nhưng là có chỗ dựa, người mỏng như cánh ve, năng lượng lưỡi dao tản mát ra mê muội ánh sáng. Ánh sao lấp lóe, từng đao phá tại Zenil đội trưởng trên thân. Đường đường Zenil đội trưởng lại bị nàng xinh xinh phá trở thành thịt. Có lỗi với Mục Dương, ta không có tuân thủ ước định. Giết chết Zenil đội trưởng về sau, Melicia đàng hoàng đi vào Mục Dương trước mặt xin lỗi. 333 tương đương. Một cái tại đầu của nàng bên trên gõ một cái. Mục Dương nói ra, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau phải nhớ đến sắp xếp của ta. Nếu như động một chút lại dùng Kaioken hoặc là mắt vàng biến thân lời nói, căn bản không đạt được mục đích rèn luyện. Ân, biết rồi. Melicia hai tay che lấy bị đánh địa phương, trên mặt rực rỡ cười. Đúng rồi. Zenil đặc chiến đội còn có một cái tóc bạc người ngoài hành tinh không có giết chết. Mục Dương, chỉ xuống trước đó bị Melicia đánh bay dai. Ta đi giết hắn. Melicia nói một tiếng, thân ảnh lóe lên xuất hiện đến dai rơi xuống địa phương. Nhìn qua Melicia bóng lưng, Mục Dương lắc đầu, Melicia ra hỏa này, tính cách quá nhảy thoát, cũng không biết là càng giống ai. Metamo tinh dung hợp thuật có thể dung hợp 2 người ý thức cùng thân thể, nếu nói là ai tính cách, cũng hẳn là 2 người dung hợp, nhưng là Melicia mặc dù là Meria cùng Meli dạng dung hợp, lại phảng phất có được càng thêm độc lập tư duy. Đây có lẽ là bởi vì Melicia là hoàn chỉnh linh hồn thể tạo thành. Sau đó sự tình liền đơn giản, Melicia thứ nhất vừa đi bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Zenil đặc chiến đội một tên sau cùng thành viên cũng bị nàng giết chết. Đến tận đây, Frieza dưới trướng Zenil đặc chiến đội, chân chính vẫn diệt. Mục Dương, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Melicia nhảy đến Mục Dương bên người, trông mong nhìn xem hắn. Chiến đấu mới vừa rồi nàng là không có chút nào đã nghiền. Kaioken dùng thoải mái là thoải mái, thế nhưng là không có cái gì tính khiêu chiến. Đi tìm Cooler Armor Squadron, bọn hắn thực lực cùng ngươi dùng ra Kaioken thời điểm không sai biệt lắm. Cũng không có cái gì quỷ dị siêu năng lực, lần này cũng không cần vận dụng mắt vàng trạng thái. Mục Dương sớm đã đem hết thảy đều kế hoạch. Tốt rồi, chỉ cần Melicia có thể nghe lời, cam đoan nàng có thể nhanh chóng tăng trưởng sức chiến đấu kinh nghiệm. Nghe ngươi, Melicia sáng rỡ đôi mắt nhìn Mục Dương liếc mắt, thân thể tại trong một trận bạch quang phân hóa thành Meria tỉ muội. Sau đó phân biệt treo ở Mục Dương trên thân. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này Mục Dương không ngừng mang theo Meria tỉ muội khiêu chiến cao thủ cường đại. Tại phá hủy Zenil đặc chiến đội đằng sau, bọn hắn đầu tiên tìm tới là Cooler Armor Squadron, mới xây dựng bộ đội cơ giáp cùng trước kia, đều là tổ 3 người thành tiểu đội. sức chiến đấu đều là đạt đến 16-17 vạn bộ dáng. Một ngày kia, Mục Dương mang theo Melicia tìm tới cửa. Tại mở ra Kaioken trạng thái, Melicia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến vào một trận chiến đấu. Rốt cuộc đem Cooler Armor Squadron lần nữa tiêu diệt. Sau đó còn có kinh câu mạnh nhất bộ đội. Cái kia có thể xem như Bắc Ngân Hà không cho lực lính tác chiến. Thủ lĩnh là một người dáng dấp rất giống dị hình người ngoài hành tinh. Mục Dương nhìn thấy cái kia dị hình người ngoài hành tinh thời gian phát hiện. Gia hỏa này thế mà còn là ma giới chi vương Dabura thủ hạ cái kia gọi Pui Pui người ngoài hành tinh. Đồng tộc, sức chiến đấu thế mà cao tới 5 triệu. Coi như Melicia mở ra mắt vàng trạng thái, vẫn như cũ thu được một thân trọng thương. Cuối cùng nếu như không phải Mục Dương xuất thủ, Melicia đầu này mạng nhỏ liền không có. Ôi, đau quá, Melicia thống khổ kêu thảm. Cả người nằm tại một cái cực lớn hình khuyên hố trung ương. Một nửa thân thể bị thổ nhưỡng vùi lấp, vẫn chưa chịu dậy. Mục Dương ngồi xổm va chạm hố biên giới, hướng nàng ném đi khối tảng đá. Mục Dương, xương cốt của ta đoạn mất, động một cái liền tốt đau. Melicia ngơ ngác nhìn trên bầu trời phiêu động Vân Nhi, chính là nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Mục Dương, trên người ngươi còn có tiên đậu, ăn hết liền tốt. Melicia, không động được, ngươi tới đút ta a. Mục Dương không nói nhìn xem một nửa thân thể bị chôn tại thổ nhưỡng bên trong Melicia. Mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, lúc này liền ỉu xìu không đi nổi. Cuối cùng nhìn nàng thê thảm như thế dáng vẻ, lắc đầu vẫn là đi qua đem tiên đậu nhét vào trong miệng của nàng. Một viên tiên đậu vào trong bụng về sau, nồng đậm nguyên khí lập tức chữa khỏi Melicia trên người tất cả thương thế. Nàng rất nhanh lại trở nên sinh long hoạt hổ. Từ va chạm trong hầm sau khi ra ngoài, cả người liền úp sấp Mục Dương trên lưng. Mục Dương, ta giống như nhớ lại một ít sự tình trước kia, ngươi cũng nhớ tới nào? Mục Dương kinh ngạc nhìn xem Melicia. Melicia không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến thành đỏ hồng. Đều là một ít lung ta lung tung sự tình. Mục Dương như có điều suy nghĩ, nắm vuốt Melicia cái cằm, có phải hay không cảm thấy mình trước kia rất dơ? Melicia lại hừ lạnh một tiếng, một điểm đều không có, ta cảm thấy như thế rất tốt. Mục Dương cười ha ha, ngươi cùng me xía nhân cách còn không có dung hợp đâu, bây giờ liền bắt đầu tán đồng hành vi của nàng rồi. Bất quá có thể nhớ lại một chút đồ vật đã rất không tệ. Tiếp qua mấy năm ngươi liền có thể chân chính thức tỉnh. Melicia hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ, coi như bởi vì dung hợp thuật quan hệ, nhìn qua so với tuổi thật thành thục một điểm, cũng che giấu không được nàng vẫn là một cái la lị sự thật. Mục Dương, mang ta đi địa cầu xem một chút đi. Melicia bỗng nhiên nói ra, tốt, đi gặp một lần bằng hữu của kiếp trước. Có lẽ có thể để ngươi càng nhanh tỉnh lại. Mục Dương tán đồng gật đầu. Aesop cùng Alice nếu như trông thấy Melicia lời nói, hẳn là sẽ hết sức cao hứng a. Còn có Đại Thanh Sơn sư đệ các sư muội. Nghĩ đến cái này, Mục Dương cũng là lòng chỉ muốn về. Kéo lên Melicia tay liền bắt đầu thi triển di động trong nháy mắt. Địa cầu ở vào Bắc Ngân Hà khuynh hướng phương Nam tinh vực. Kia là một mảnh vũ lực 10 phần lạc hậu khu vực. Phụ cận tinh cầu ngoại trừ nước cùng động thực vật bên ngoài, trên cơ bản không có bao nhiêu vật hữu dụng, cho nên liền xem như Frieza quân đoàn đã sớm biết phiến tinh vực này tình huống, cũng không có phái đại quân tiến hành chinh phục, bởi vì thường xuyên dùng di động trong nháy mắt lui tới tại địa cầu cùng ngoài hành tinh trong lúc. Đó. Mục Dương 10 phần nhẹ nhõm đã tìm được địa cầu vị trí. Theo một mảnh chớp lóe về sau, Mục Dương mang theo Melicia đi tới trên địa cầu. Đập vào mi mắt là một mảnh vàng óng ánh bãi cát. gió nhẹ vòng quanh mảnh lãng, vọt tới bên bờ, chụp lên trắng bóng nát lãng. Nơi này ước chừng ở vào 3-4 tháng phần thời điểm. Chính là quanh bay cỏ mọc, tơ liễu bay tán loạn mùa, ấm áp sáng mặt trời chiếu ở trên thân, đã có một chút nóng rực cảm giác. Mục Dương, nơi này là nơi nào? Melicia không phải rất quen thuộc địa cầu tình huống, mặc dù trong đầu đã có bộ phận địa cầu ký ức. Nhưng muốn để nàng nhớ lại vị trí địa lý, rõ ràng là không thể nào. Không xác định, nhưng không quan hệ, ta trực tiếp mang ngươi trở về. Mục Dương rung phía dưới, ý niệm khuếch tán ra về sau, rất nhanh xác định Đại Thanh Sơn vị trí. Về sau lại là một cái thuấn di, cùng Melicia cùng một chỗ về tới nhà mình trong biệt thự. Đại Thanh Sơn đang ở tại tháng 9 bầu trời, trong không khí lờ mờ có chút khô nóng. Giữa sườn núi biệt thự trong tiểu lâu, April nhàn nhã nằm tại một chương ghế tắm nắng bên trên. Trên sống mũi mang theo một bộ kính râm, mặc trên người nhìn qua rất mát lạnh, lộ ra mảng lớn tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt. Bên cạnh còn thả ra trái cây cùng đồ uống. April thỉnh thoảng lại đầu đồ uống mút vào một ngụm. Kaka đã ra ngoài hơn một năm, không biết có tìm được hay không me xía tỉ tỉ. Hẳn là tìm được đi. April bờ môi khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên lông mi nhăn một cái, tựa hồ có chút phiền não dáng vẻ. April, đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy? Một đạo âm thanh trong trẻo ở bên tai vang lên. April đang một cái nhảy dựng lên, tiến vào tầm mắt chính là Mục Dương cái kia đẹp trai thân ảnh. Mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái 11-12 tuổi nữ hài. Ca ca, ngươi có thể tính trở về. April một mặt kích động, ánh mắt quét đến Melicia trên thân. Vị này chẳng lẽ chính là me xía tỉ tỉ chuyển thế? Thế nhưng là không nên mới 9 tuổi nhiều không? Nàng làm sao? Nếu như là me xía chuyển thế lời nói, cần phải chỉ có 9 tuổi mới đúng. Nhưng trước mắt nữ hài, nhìn qua 11-12 tuổi, thân thể cũng bắt đầu phát dục. Chẳng lẽ người Saiyan là sớm như vậy quen chủng tộc? Mục Dương cười nói, nàng chính là me xía chuyển thế, gọi là Melicia, bất quá tình huống của nàng có chút đặc thù. Mục Dương vẫn chưa nói xong, phía sau liền nghênh đón một đạo ánh mắt lạnh như băng. Mục Dương, ngươi nói cho ta rõ, nữ nhân này là ai? Ngươi không phải khôi phục một điểm ký ức sao? Chẳng lẽ quên mất April? Nàng là muội muội của chúng ta à? Melicia ngơ ngác một chút, lập tức như có điều suy nghĩ nói. April, xác thực giống như có một người như thế. Lại là xinh đẹp như vậy một cái nữ hài. Thế nhưng là nàng làm sao có ở tại trong nhà của ngươi? Tỷ tỷ, là ngươi để cho ta vào ở đến, giám sát, ca ca. April đầu tiên cho thấy lập trường. Chủ ý của ta, Melicia nói thầm âm thanh. Ánh mắt tại Mục Dương cùng April trên thân quét tới quét lui. Nhíu lên lông mày nói, hai người các ngươi không có quan hệ thế nào đi? Tuyệt đối không có. April dọa đến nhảy dựng lên. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Mục Dương cười lớn vỗ xuống Melicia đầu. Melicia biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là ăn dấm rồi? Ngoài ý muốn có chút đáng yêu đâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Melicia uy nghiêm tràn đầy ép hỏi. April tại Melicia dưới con mắt biến thành nhược khí. Coi như nàng bình thường là cái 10 phần anh khí nữ nhà khoa học. Lúc này tại Melicia trước mặt nhưng thật giống như có chút chột dạ đồng dạng. Me xía tỉ tỉ, không, Melicia là như vậy. April đem me xía đối với nàng dặn dò nói một lần. Nghe xong đây hết thảy về sau, Melicia ngây người thời gian thật dài, xanh biếc đôi mắt chăm chú nhìn April nhìn rất lâu. Trong lòng hung hăng oán trách chính mình kiếp trước. Kiếp trước của ta đầu óc có bệnh a. Tìm như thế một đại mỹ nữ giám sát Mục Dương, nàng liền không sợ đối phương biển thủ sao? Không được không được, cái này quá nguy hiểm. Nàng quá biết Mục Dương đối với nữ nhân bên cạnh lực hút. Chính mình khoảng cách trưởng thành còn có thật nhiều năm. Có như thế một đại mỹ nữ đi theo Mục Dương bên người. Melisia trong lòng bất an nha. Duy nhất may mắn chính là, cái này April nhìn qua yếu ớt, 10 phần nghe lời dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.